buông ra con yêu sủng kia. Chương 918, Vạn Vương Điện canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Sau một khắc, Lý Trường Sinh sử dụng cùng 7 con yêu vương cấp yêu sủng ở giữa tinh thần thông đạo. Trong nháy mắt cùng bọn họ tiến hành câu thông. Khi biết Lý Trường Sinh tiếng lòng về sau, 7 con yêu vương cấp yêu sủng lập tức triển khai hành động. Rất nhanh, theo bọn nó yêu sủng trong không gian xông ra màu sắc khác nhau áo nghĩa chi lực. Mượn nhờ giữa song phương tinh thần thông đạo, xuất hiện ở Lý Trường Sinh ý thức hài. Cái này 7 cỗ áo nghĩa chi lực cấp tốc bị Lý Trường Sinh khống chế. Tại trong thức hải cấp tốc tràn ngập ra, cuối cùng đem chọn cái ý thức hải bao trùm, chỉ một thoáng, 3 vầng trăng tròn cùng 365 viên tinh thần lực tinh quang điên cuồng thôn phệ lấy áo nghĩa chi lực. Ở trong quá trình này, bọn chúng thể tích cấp tốc bành trướng lên, rất nhanh, bọn họ đạt đến trạng thái bão hòa, cùng nhau phóng xuất ra sáng chói quang hoa chói mắt, trong nháy mắt rơi vào linh hồn quang cầu phía trên. Linh hồn quang cầu còn giống như cá voi hút nước, điên cuồng thôn phệ lấy những thứ này quang hoa. 3 vầng trăng tròn cùng 365 viên tinh quang một bên chuyển hóa áo nghĩa chi lực, một bên vì linh hồn quang cầu tấn cấp rót vào lực lượng. Rất nhanh, tựa như khiêu động trái tim một dạng, linh hồn quang cầu đầu tiên là một trận bành trướng, ngay sau đó lại bỗng nhiên co vào, trong chốc lát lại lần nữa bành trướng. Bắt đầu lâm vào kỳ diệu tuần hoàn bên trong, ở trong quá trình này, linh hồn quang cầu hiện ra dần dần rút lại xu thế. Nhưng chất lượng lại là càng phát nước lên thì thuyền lên. Khu vực trung tâm càng là có chấm dứt tinh hóa xu thế. Chỉ cần linh hồn quang cầu hoàn toàn kết tinh hóa, hóa thành linh hồn kết tinh, cũng liền đại biểu cho Lý Trường Sinh chính thức thành vì vương giả. Theo thời gian trôi qua, linh hồn quang cầu thể tích rút nhỏ mấy lần, khu vực trung tâm đã hoàn toàn kết tinh hóa, mặt ngoài cũng bắt đầu tràn ngập từng tia từng sợi tinh thể. Qua không được bao lâu, linh hồn quang cầu liền có thể hoàn thành thuế biến. Lúc này, Lý Trường Sinh dành thời gian chú ý một chút Ninh Bích Chân. Cảm thụ được nàng tiến độ, tại phát hiện Ninh Bích Chân tiến độ chậm hắn một bước về sau. Hắn lập tức điều chỉnh một chút, chủ động đem linh hồn quang cầu kết tinh hóa quá trình trì hoãn một chút. Cùng Ninh Bích Chân đạt tới đồng bộ, kể từ đó, hai người mới có thể đồng thời tấn thăng, cũng liền có thể đạt tới che người tai mắt mục đích. Rất nhanh, Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu kết tinh hóa đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Chỉ kém một tia liền có thể lột xác thành linh hồn kết tinh. Đợi Ninh Bích Chân cũng đạt đến một bước này về sau. Linh hồn hai người cơ hồ trong cùng một lúc hoàn thành thuế biến. Sau một khắc, linh hồn hai người quang cầu phun ra ra từng tia từng sợi màu ngà sữa trạng thái cố định tinh thần lực. Tại linh hồn quang cầu kết tinh hóa về sau, tinh thần của hai người lực cũng từ trạng thái dịch chuyển hóa rắn. Mật độ cùng uy lực viễn siêu trước kia. Sau một khắc, những thứ này trạng thái cố định tinh thần lực cấp tốc bọc lại tầng thứ nhất cái thứ nhất tinh quang. Dần dần đem cái này viên tinh quang chuyển hóa thành trạng thái cố định. Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này viên tinh quang tiến nhập nhanh chóng thuế biến giai đoạn. Tại cải tạo hoàn tất về sau, trạng thái cố định tinh thần lực ngược lại phóng tới cái thứ hai tinh quang. Dạng này quá trình không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, 365 viên tinh quang chuyển hóa hoàn tất. Trạng thái cố định tinh thần lực chợt lại bắt đầu chuyển hóa 3 vầng trăng tròn. Đợi đến 3 vầng trăng tròn triệt để hoàn thành chuyển hóa. Trạng thái cố định tinh thần lực chợt rơi vào tầng thứ nhất điểm mấu chốt phía trên. Dần dần phác họa ra một cái nhỏ bé ánh sáng. Cũng không biết trải qua bao lâu, một vòng nhỏ hẹp mặt trời sinh ra. Tại thôn phệ càng nhiều trạng thái cố định tinh thần lực về sau. Bắt đầu lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ biến lớn. Toàn bộ quá trình tương đương chậm chạp. Đợi đến linh hồn quang cầu không lại phun ra nuốt vào trạng thái cố định tinh thần lực về sau. Cái này vòng nhỏ nhắn xinh xắn mặt trời rốt cục ổn định lại. Tận đến giờ phút này, cũng liền đại biểu cho hai người thành công tấn cấp vương giả. Cùng một thời gian, hai người tất cả đều cảm ứng được một chỗ yêu sủng không gian. Điều này đại biểu lấy bọn hắn yêu sủng khế ước vị lần nữa được tăng lên. Cùng lúc đó, ngả hy các loại yêu sủng chỗ yêu sủng không gian, cũng tại đột nhiên cấp tốc mở rộng, theo hai người đồng thời thành tựu vương giả. Giờ khắc này, ngoại giới thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, trong hư không càng là quanh quẩn chúc mừng hùng hồn tiếng chuông. Bao phủ 10.000 dặm phương viên, tấn cấp vương giả đem về thu hoạch được thiên địa ăn mừng. Cùng vương giả vẫn lạc phạm vi giống nhau, đồng dạng bao phủ 10.000 dặm phương viên. Khác biệt chính là, phàm là tại 10.000 dặm phương viên bên trong sinh vật. Tâm lý không tự kìm hãm được hiện lên thì tâm tình vui sướng. Không chỉ có như thế, một số sinh vật may mắn hấp thu gót sen, không ít nhờ vào đó hoàn thành cảnh giới phía trên đột phá. Người được lợi đếm không hết, rất có một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đuổi chân. Lăng Gia Quốc, Lê Thành cứ điểm, tại hai người tấn thăng vương giả thời điểm, nguyên bản còn tại an dưỡng ám dạ vương Đậu Thương Khung đột nhiên mở mắt ra. Hướng về Đồ Quốc phương hướng, bởi vì Đồ Quốc cùng Đại Quốc giáp giới. Cái này khiến ám dạ vương Đậu Thương Khung tâm lý ẩn ẩn cảm nhận được không ổn. Chẳng lẽ là Lý Trường Sinh? Không đúng, hắn không có khả năng nhanh như vậy thành tựu vương giả. Đậu Thương Khung lập tức từ ta phủ nhận, dù sao Lý Trường Sinh tấn cấp ngụy vương giả đến bây giờ tuyệt đối không đủ thời gian một năm. Trong lịch sử theo không có người làm đến tình trạng như vậy. Nhanh nhất cũng bỏ ra thời gian 3 năm. Đây là tại một tên hoàng giả toàn lực bồi dưỡng phía dưới mới đạt thành tựu. Bất luận nhìn thế nào, đều khó có khả năng là Lý Trường Sinh, chỉ là xét thấy Lý Trường Sinh luôn có thể hoàn thành một số ngoài dự liệu hành động vĩ đại. Đậu Thương Khung vẫn là căn cứ thận trọng nguyên tắc, bắt đầu đem ý thức của mình đầu nhập một chỗ không hiểu chi địa. Tại không biết tên chi địa, nổi trôi một tòa sáng chói chói mắt cung điện. Cửa lớn bảng hiệu bên trên viết, Vạn Vương Điện, ba cái cổ đại văn tự. Vạn Vương Điện lịch sử đã không thể kiểm tra, bởi vì theo yêu tinh thế giới đản sinh ra hạng nhất vương giả về sau. Vạn Vương Điện liền đã tồn tại, đối với nó nơi phát ra chỉ có thể thông qua suy đoán. Tại thành vì vương giả về sau, liền có thể cảm nhận được Vạn Vương Điện tồn tại, chỉ cần có mới lên cấp vương giả ý thức tiến vào Vạn Vương Điện. Nơi này liền sẽ tăng thêm phía trên một thanh vương tòa. Đương nhiên, dù là mới lên cấp vương giả cố ý không đem ý thức của mình đầu nhập Vạn Vương Điện. Nơi này cũng sẽ ở một năm sau tự động tăng thêm phía trên một thanh vương tòa. Có thể nói, yêu tinh thế giới cụ thể có bao nhiêu vị vương giả. Song tự vương, đế giả hòa hoàng người. Trực tiếp quan sát Vạn Vương Điện vương tọa là được. Bất quá, Vạn Vương Điện lớn nhất công năng cũng là giao lưu. Vương giả ở giữa giao dịch rất nhiều đều là tại Vạn Vương Điện bên trong hoàn thành. Theo Lý Trường Sinh tấn thăng vương giả, nguyên bản so sánh thanh lãnh u tịch Vạn Vương Điện lại lần nữa náo nhiệt. Nguyên một đám hư huyễn bóng người xuất hiện ở mỗi cái vương tọa phía trên. Vạn Vương Điện bên trong vương tọa bị chia làm tầng 3. Tầng thứ nhất chỉ có 9 chỗ ngồi. Đại biểu cho cửu giai ngự yêu sư, cũng chính là đế giả, hoàng giả cái này một cái giai đoạn, tầng thứ hai cùng sở hữu hơn 100 chỗ ngồi, đại biểu là song tự vương giai cấp, tầng thứ ba chỗ ngồi nhiều nhất, có chừng 1.000, đại biểu tự nhiên là vương giả cấp này tầng, bọn hắn vương tọa cũng không giống nhau, tầng thứ nhất 9 chỗ ngồi rõ ràng muốn tới càng thêm hoa lệ. Tiếp theo là tầng thứ hai. Sau cùng thì là tầng thứ ba, nhưng liền xem như tầng thứ ba chỗ ngồi, cũng là tương đương lộng lẫy, hiện lộ rõ ràng thân phận của bọn hắn, ngoại trừ cái này tầng ba bên ngoài, kỳ thật còn có một tầng, đó là người mất chỗ ngồi, những thứ này chỗ ngồi lấy màu xám trắng chỗ ngồi nhạc dạo. Số lượng chừng hơn vạn, đại biểu cho những năm này vẫn là cường giả, trong đó, không thiếu đế giả. Hoàng giả, dù sao bọn họ còn không có siêu thoát thiên địa, như cũ tồn tại thọ nguyên hạn chế, dù là dùng ăn qua trường sinh bất lão thiên tài địa bảo. Còn cần trải qua thiên nhân ngũ suy, không độ được vẫn như cũ là vẫn là kết cục. Lần này, tầng thứ nhất 9 chỗ ngồi không có bất cứ động tĩnh gì. Đều bỏ trống, hiển nhiên đế giả, các hoàng giả chướng mắt chỉ là một tên mới lên cấp vương giả. Tầng thứ 2 cũng chỉ có rất số ít phân đến. Ngược lại là tầng thứ 3 vương giả giai cấp lại đã tới không ít. Bọn họ yên tĩnh chờ đợi lấy. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn đến Lý Trường Sinh tiến vào Vạn Vương Điện gặp thời đợi. Tại chỗ tất cả vương giả, song tự vương toàn bộ kinh điệu cái cam, cách trương.